Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 61. Power Cover. Nếu để cho người khác biết, Ugumori Cao Trung cùng Seido Cao Trung đá thi đấu. Umemiya đối mặt những kia đã từng bắt qua toàn quốc quán quân ưu tú Batter. Còn bảo tồn thực lực cái kia nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Sau đó chỉ vào Umemiya đầu, nói cho hắn, đầu óc người ngói sụp, xấu rớt, rồi, cũng không nhìn một chút chính mình đối thủ là ai. Liền dám như thế đùa lửa có thể trên thực tế, ở bóng chày thi đấu bên trong, hắc mã đội bóng ưu thế một trong, chính là có thể bảo tồn chính mình lá bài tẩy. Sau đó thắng vì đánh bất ngờ lại như Ugumori Cao Trung. Khi bọn họ ý thức được Seido Cao Trung sẽ bảo tồn Sawamura cái này sức chiến đấu thời điểm, bọn họ liền lập ra một bộ phi thường tỉ mỉ chiến thuật bảo lưu Umemiya chưa từng có dùng qua. Breaking Ball Cầu chính là một người trong đó đòn sát thủ đương nhiên muốn ở thời điểm mấu chốt nhất dùng đến, mới có thể thu hoạch to lớn nhất hiệu quả trước. Đối mặt Miyuki Kazuya thời điểm, Umemiya đã từng do dự qua, có phải là lúc đó hay dùng? Chỉ có điều vào lúc ấy thi đấu vừa mới bắt đầu, tiến hành rồi 1-3 cũng chưa tới mà lúc đó bọn họ điểm số lấy 3-2 dẫn trước. Do dự sau khi, Umemiya cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, căn cứ hiện tại tuyến tấn công tốc độ tiến lên, hắn ít nhất phải cùng Seido Cao Trung hết thảy Batter quyết đấu 4 lần. Thậm chí 5 lần ở lần thứ 2 liền đem mình lá bài tẩy dùng đến. Là phi thường không an toàn, vì lẽ đó hắn dự định ít nhất lại bảo lưu một vòng. Cũng chính là đợi được vòng thứ 3 thời điểm lại dùng, đương nhiên tốt nhất tình huống. Là mãi cho đến bọn họ vượt lại Sawamura Aizun lên sân, hắn mới đem mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều tung đến, và lúc ấy sự biến hóa này cầu uy lực mới có thể phát huy đến to lớn nhất, hiệu quả cũng lý tưởng nhất. Umemiya Seichi từ đầu đến cuối xưa nay chưa từng hoài nghi cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định sẽ vượt lại. Chỉ là hiện tại, cục diện đến trước mắt cái trình độ này, hắn đã bị ép vào đến ngõ cụt, coi như thế nào đi nữa không muốn, cũng không thể không sớm đem mình lá bài tẩy toàn bộ dùng đến, bởi vì nếu như hiện tại hắn không cần, sau khi đến, hắn e sợ dùng liền nhau cơ hội đều không có, điểm số chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn mà. Thôi, cảm giác vinh hạnh ba tiểu tử thúi. Đây chính là ngươi Umemiya đại gia tỉ mỉ vì là Sawamura Aizun tên kia chuẩn bị phần món ăn. Umemiya làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới Umemiya bóng thẳng cùng cover. Tốc độ bóng chênh lệch vô cùng lớn, lấy Kominato Haruichi năng lực, có thể nhận biết rất rõ ràng khi thấy này viên cầu bay đến thời điểm. Kominato Haruichi chấn động trong lòng bóng thẳng. Hắn chi cho nên sẽ có phán đoán như vậy, là nhân vì cái này tốc độ bóng rõ ràng không thể là trước loại kia 100 km/h chậm tốc cover. Kominato Haruichi lôi kéo cái giá, một bước vượt đi ra ngoài trong tay chày, thật giống như cánh tay hắn kéo dài ra đi như thế. Nhắm vào bay tới tennis, mạnh mẽ đem chày vung ra đi, hắn phi thường tự tin. Có lòng tin đem trước mặt này một cầu cho đánh ra đi. Thậm chí ở trong đầu của hắn, cũng đã não bù ra hình ảnh như vậy, binh, bóng chày bị bắn trúng. Kominato Haruichi thanh tú khuôn mặt nhỏ bé nhi lên, đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên vẻ mặt. Này viên nguyên bản dưới cái nhìn của hắn 100% là bóng thẳng cầu, dĩ nhiên chuyển hướng nhi. Đối mặt đột nhiên biến hóa cầu, Kominato Haruichi cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên cầu vô lực bay hướng về phía trước, cuối cùng ngã xuống, đùng. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, không chút nào sai lệch rơi xuống Umemiya trong tay. Umemiya cười ha ha. Tiếp cầu sau khi, đem cầu truyền tới gôn hai nơi đó. Ugumori cao trung shortstop đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp cầu sau khi ném bóng đến gôn một, ao, ao, một người ao, gôn 1,3 có người to lớn nguy cơ. Ugumori cao trung liền như thế vững vàng an vượt qua được. Trên thính phòng truyền đến một mảnh tiếng thở dài, tuy nói Kominato Haruichi đánh ra như vậy cầu để bọn họ rất kinh ngạc, nhưng bóng chày thi đấu nguyên tắc vốn như thế, người có thất thủ, mã có thất đề, không có batter ở trên cầu trường là không đáng bất kỳ sai lầm. Kominato Haruichi không thể đem cầu đánh ra đi kéo dài ghi điểm, bọn họ rất tiếc hận, nhưng cũng sẽ không nhân vì cái này liền cố ý trách cứ Kominato Haruichi. Bọn họ có thể không ngại Seido cao trung chính mình tuyển thủ, nhưng không thể không coi trọng lấy Kominato Haruichi bản lĩnh. Dĩ nhiên đánh ra double out đánh kết quả này đối với Seido cao trung những này tuyển thủ tới nói vẫn tương đối chấn động. Xảy ra chuyện gì? Miyuki cau mày hỏi, hắn sẽ không cho là vừa cái kia một cầu là sai lầm. Nếu như không phải sai lầm, cái kia vấn đề liền khá là nghiêm trọng, bởi vì cách khá xa. Hắn tuy rằng nhìn ra một chút manh mối, nhưng cũng không dám xác định, vì lẽ đó trưng cầu khoảng cách gần quan sát cái kia một cầu Kominato Haruichi. Đối với cái kia một cầu ý kiến, hẳn là một loại breaking ball. Cụ thể breaking ball đường không nhìn ra cái gì, nhưng nguyên bản bóng góc ngoài nhưng bay đến ngay chính giữa vị trí, hẳn là hơi hơi mang một điểm tương tự slider biến hóa. Câu trả lời này, Miyuki đương nhiên sẽ không thỏa mãn, nhưng hắn cũng biết Kominato Haruichi vẻn vẹn một cầu liền có thể điều tra ra nhiều như vậy tư liệu đã vô cùng tốt, không nghĩ tới đến bây giờ đối phương còn bảo lưu mạch như thế breaking ball. Kuramochi đăm chiêu, cao trung bóng chày vốn là không phải là như vậy phải không? Nơi này không có bất kỳ đường rút lui đi. Mọi người đều đang yên lặng phấn đấu, tìm kiếm một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội từ chúng ta bắt toàn quốc bá chủ bắt đầu từ giờ. Khác đó, chúng ta cũng đã là hết thảy đội bóng kẻ địch rồi, cũng không cần quá mức kiêng kỵ đối phương. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là chúng ta. Hơn nữa chúng ta đầy đủ dẫn trước 3 điểm thi đấu còn sót lại hiệp 5. Chỉ cần đêm này 3 điểm tiếp tục giữ vững, cuối cùng thắng lợi cũng nhất định là chúng ta. Mang miệng lớn cháu Sawamura Aizun, vù thanh vù khí nói rằng hắn cũng coi như tỏ rõ. Seido cao trung đón lấy nhiệm vụ có kinh nghiệm của kiếp trước. Sawamura đối với Umemiya Breaking Ball đương nhiên không thể nào không biết. Chỉ bất quá hắn cũng không xác định Umemiya cụ thể là lúc nào học được loại biến hóa này cầu, vì lẽ đó hắn liền không có nói ra. Không nghĩ tới hiện tại Umemiya cũng đã học được tính mạng của hắn tuyên ném bóng power cover. Không sai là cover. Cứ việc Kominato Haruichi điều tra đến slider biến hóa, nhưng này kỳ thực chỉ là cover mặt khác một loại cách ném mà thôi. Loại biến hóa này cầu cường hãn trình độ, Sawamura trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nếu như trước đó có chuẩn bị, Seido cao trung vẫn có mấy cái batter có hy vọng đem loại này cầu đánh ra đi, tỉ như Miyuki, Kominato, lại tỉ như chính mình. Cho tới những người khác, coi như có chuẩn bị, phòng trừng cũng rất khó đem loại này cầu đánh tốt, có thể hay không bắt hit. Còn phải xem vận may. Hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống, Seido tuyển thủ muốn trong thời gian ngắn công lược Umemiya loại biến hóa này cầu, liền muốn hoàn toàn dựa vào vận may. Cũng may hiện ở tại bọn hắn dẫn trước 3 điểm. Chỉ cần chính bọn hắn không ném 3 điểm, thậm chí 3 điểm trở lên thi đấu thì sẽ không thua. Sau đó Seido cao trung nhiệm vụ chính là duy trì chính mình dẫn trước ưu thế, đồng thời chậm rãi nghiên cứu Umemiya vừa dùng đến tân breaking ball. Đối với Ugumori cao trung tuyển thủ tới nói, sớm giải tỏa loại biến hóa này cầu bọn họ bản thân cũng phi thường thống khổ, ba liền coi như bọn họ may mắn thắng xây đô cao trung. Hết thảy lá bài tẩy bại lộ sau khi, bọn họ cũng không cách nào đối mặt Inashiro Industrial đánh mạnh Ugumori cao trung thực lực bây giờ. Chính là như vậy, bọn họ đúng là có hy vọng, có cơ hội lật đổ một hai hào môn, nhưng muốn một nhánh thăng cấp xuống. Đi tới cuối cùng, còn thiếu mấy phần gốc gác cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.